Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là không muốn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết trong đấu giá hội khi mà Tô Hàn nhìn thấy cái vật của mình muốn, đấy là cái dương hồn thảo để có thể tăng cường linh hồn cho Đường Ức, thì bất ngờ tên Kim Linh lại nhảy ra chơi xỏ. Biết là Tô Hàn có nhiều tiền cho nên muốn câu tiền của Tô Hàn để lập công với Kim Dương Đế Chủ. Nhưng Tô Hàn thì cũng có biện pháp để chơi lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tô Hàn sẽ định chơi lại như thế nào. Màn sáng của bao xương đã tan biến, Kim Linh cho dù ngồi bên ngoài cũng có thể nhìn thấy nụ cười này của Tô Hàn. Thế nhưng cái đó thì có thể làm gì chứ? Ngươi cười quỷ dị chả quan hệ con mẹ gì với bản hoàng tử cả. Chuyện này chỉ có thể đại biểu là ngươi ăn hoàng liên mà không dám kêu đắng, có nỗi khổ mà không nói ra được. Cũng chỉ có thể đại biểu là ngươi phải tiêu tốn thêm vô số tiền và gặp phải sự vũ nhục của bản hoàng tử, không thể che giấu được sự xấu hổ của mình. Vạn chúng đều nhìn vào, vương hoàng vương chủ ngươi hoàn toàn chính xác là có tiền, thế nhưng cuối cùng vẫn ở trên phương diện tài lực bị Kim Linh ta đè xuống một đầu. Dưỡng hồn thảo này ta cuối cùng không cần, vẫn là ngươi phải đến mua. Thế nhưng coi như ngươi có mua được thì có thể cao hứng hay sao, có thể tự hào hay sao, người bên ngoài sẽ nói ngươi như thế nào, gọi là một thằng ngốc nhiều tiền, nhà giàu mới nổi. Lần này sau đấu giá hội, chính là vô số tù sĩ đối với Phượng Hoàng Vương Triều của ngươi và đối với ngươi vị Phượng Hoàng Vương Chủ này sẽ có ấn tượng rất trực quan. Người khác sẽ không cho là ngươi có tiền, họ chỉ cảm thấy ngươi là một thằng ngu ngớ ngẩn không biết gì cả. Tốn thêm tiền còn bị người ta chửi mắng, thoải mái đến cực điểm à. Nghĩ tới đây Kim Linh xém chút là bật cười to, hắn ngẩng cái đầu cao ngạo nhìn không chớp mắt, vòn vẹn chỉ nhìn những dưỡng hồn thảo đó. Dường như là ngay cả hào hứng để mà nhìn Tô Hàn nhiều thêm một chút cũng không có. Đây là một loại tư thái tự tin, là một loại tư thái kiêu ngạo, cũng là một loại tư thái giống như cường giả đã tính trước mọi chuyện. Đây chính là hắn, Kim Linh Hoàng Tử. Càng nghĩ Kim Linh càng cảm thấy hưng phấn, thậm chí là dưới cơn kích động, thân thể đều thoáng run rẩy lên. Nhưng vẻ mặt lạnh nhạt lại căn bản không che giấu được cái sự run rẩy này. Hắn cảm thấy cách làm của mình lần này so với trực tiếp bạt tai Tô Hàn lại càng muốn sảng khoái hơn. Kim Linh Hoàng Tử ra giá là 1.001 ức. Còn có người nào muốn tiếp tục tăng giá nữa không? Lão giả mở miệng. Trong lòng hắn xem thưởng Kim Linh, tốn nhiều tiền như vậy tiêu phí thực sự là uổng phí để mua một loại dưỡng hồn thảo vô dụng. Bất quá hắn cũng có thể hiểu được sự phẫn nộ trong lòng của Kim Linh Hoàng Tử. Dù sao ở ngay trước mặt nhiều người như vậy bị mạnh mẽ vả cho hai cái bạt tai, Kim Linh Đế Chủ cũng đều đã hiện thân nhưng lại chẳng thèm quan tâm. Lừa dặn như vậy đổi lại là mình, lão giả cảm thấy mình có khả năng cũng làm được ra hành động như thế. Thậm chí đối với loại thủ đoạn này của Kim Linh, lão còn có chút bội phục nữa. Cao, thực sự là cao. 1.001 ức lần thứ nhất. Sau một lát thấy Tô Hàn yên lặng, lão giả lại mở miệng hô lên, cũng xem như một câu nhắc nhở. Tô Hàn lẳng lặng đứng đó giống như cái gì cũng không nghe thấy, chẳng qua nụ cười trên khóe miệng vẫn luôn tồn tại. Sao? Kim Linh âm thầm nhíu mày nhưng trên mặt đã không bình tĩnh được rồi. Hắn cảm thấy Tô Hàn nhất định sẽ phải mua. Dù sao hắn rất có tiền, dưỡng hồn thảo đối với hắn lại là hữu dụng, bằng không mà nói làm sao có thể theo tới 1.000 ức được. Mấu chốt nhất là nhiều người nhìn như vậy, Phượng Hoàng Vương Triều vốn là có tài lực kinh thiên. Nếu như muốn giữ vững cái phần thanh danh này, vậy thì dưỡng hồn thảo kia, Tô Hàn tuyệt đối không thể từ bỏ. 1.001 ức lần hai. Lão già tiếp tục nhắc nhở, ngay cả cây chùy gỗ cũng đã cầm lên. Mắt thấy một màn này, sắc mặt Kim Linh cuối cùng xuất hiện chút biến hóa. Gia hỏa này không theo sao? Cẩu tạp toái, không phải là ngươi có tiền sao? Tiếp tục mà lấy đi. Kim Linh cười lạnh hô lên, thế nhưng trên mặt vẫn như cũ là loại thần sắc tự tin. 1.000 ức không quan trọng, đối với ngươi mà nói thì đáng gì, ngươi nói có đúng hay không? Tài lực của Phượng Hoàng Vương Triều ngươi, không phải là ngay cả đế quốc và thánh triều đều có thể áp chế sao? Làm sao hiện tại lại không có tiếng động? Nếu như người không dám thì trực tiếp thừa nhận, bàn hoàng tử cũng sẽ cho người một bậc thang. Sự trào phúng nồng đậm, xen lẫn cả xen thường, còn có một chút kích tướng nữa. Kim Linh liền là kích thích, muốn cho Tô Hàn nổi giận, muốn để cho lửa giận của Tô Hàn làm đầu óc hắn mê muội, sau đó tiếp tục ra giá. Theo tâm lý của Kim Linh, giá cả phải là 2.000 ức tiên linh, tiên tinh. Chỉ cần Tô Hàn theo tới 2.000 ức thì cũng không sai biệt lắm, hắn sẽ không nâng giá nữa. Thật sự không nghĩ đến vỏn vẹn chỉ 1.000 ức Tô Hàn liền suy sụp. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, thấy vẻ mặt Tô Hàn vẫn như cũ lại mỉm cười. Ngượng ngùng, Phượng Hoàng Vương triều ta hoàn toàn chính xác là có tiền. Nhưng bổn vương chỉ bỏ tiền khi mà thấy được đồ vật hữu dụng thôi, xưa nay sẽ không tiêu tiền hoang phí. Người sợ là không có tiền đi. Kim Linh khinh thường cười một tiếng, nếu như không có tiền thì nói thẳng không có tiền là được. Cùng lắm thì bản hoàng tử cho ngươi mượn một chút, cho ngươi mượn một viên tiên tinh, thì quật ngươi một cái bạt tai. Ngươi cứ như vậy trả lại cho ta, như thế nào? Ngươi cảm thấy cuộc mua bán này có lời hay không? Trong toàn bộ phòng đấu giá, tiếng Kim Linh cười to vang vọng khắp toàn trường. Tô Hàn bĩu môi nhẹ lắc đầu, ngay cả hứng thú đáp lời cũng không có. Mấy câu nói đó mà muốn khích tướng mình sao? Nếu như chính mình thực sự là ngớ ngẩn, trực tiếp cầm... À vậy thì kiếp sống cả gần ức năm liền là hình người trên thân chó hay sao? Tiếng cười to của Kim Linh dần tan biến, phòng đấu giá yên tĩnh trở lại, khục khục. Lão giả nhìn Kim Linh rồi lại nhìn Tô Hàn, hò nhẹ một tiếng lúc này mới nói. 1001 ức tiên tinh, lần thứ... Chờ một chút. Sắc mặt Kim Linh triệt để đại biến, trước khi lão giả kịp nói xong đã đem lời hắn cắt ngang. Hắn đứng dậy hướng về bao xương của Tô Hàn mà nói. Cẩu vật, dưỡng hồn thảo này đối với ngươi mà nói, hẳn là phi thường hữu dụng đi. Ngươi thực sự không quyết định tiếp tục theo sau. Bản hoàng tử vừa rồi còn nghĩ chỉ cần ngươi xuất giá thêm lần nữa, vậy thì mặc kệ là nhiều ít, bản hoàng tử cũng nhường cho ngươi. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, hiện tại là không theo sau. Tô Hàn ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Hử, thấy hắn như vậy, trong lòng của Kim Linh cuống lên lại nói. Họ Tô, xem ở phần mặt mũi đây là đấu giá hội của Kim Dương đế quốc ta, ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi lại mở miệng lần nữa, cho dù chỉ thêm 1000 vạn tiên tinh, ta cũng nhường lại cho ngươi. Ai nói bản hoàng tử là người đại khí như vậy chứ? Dù sao ta cũng là hoàng tử của Kim Dương đế quốc, nếu như thực sự đoạt đi dưỡng hồn thảo, sẽ bị người khác nói là Kim Dương đế quốc ta ỷ thế hiếp người. Nhiều hơn 1000 vạn, bản hoàng tử liền đem dưỡng hoàn thảo này nhường lại cho ngươi. Mua bán hết sức có lời, ngươi cảm thấy thế nào? Mặt ngoài bình tĩnh như thế, giống như một người hiền lành, không kể hiểm khích lúc trước buông tha cho Tô Hàn. Nhưng trên thực tế trong lòng Kim Linh lại âm thầm kêu khổ. Đến mức là đến cùng khổ gì chỉ có hắn tự mình biết thôi. Mà theo Kim Linh dứt lời, rất nhiều ánh mắt đều hướng Tô Hàn nhìn lại. Chính bản thân Kim Linh cũng ngẩng cái đầu cao ngạo lên nhìn về phía Tô Hàn. Theo giá, đồ chết tiệt, ngươi nhất định phải theo giá. Vỏn vẹn 1000 vạn đối với người mà nói thì đáng là gì? Người con mẹ nó tại sao không lên tiếng? Thời điểm nhìn về phía Tô Hàn, tâm lý của Kim Linh đã kinh hoàng không thôi. Dưới vạn chúng chú mục, Tô Hàn lười biếng ngồi đó, cuối cùng mở miệng, chỉ có 2 chữ phun ra, không muốn. 2 chữ này vừa ra, vẻ mặt Kim Linh trực tiếp tái nhợt, cả người xám chút nữa bùng nổ, không muốn. Chỉ cần thêm 1000 vạn tiên tinh, thì trọn vẹn 1 mẫu dưỡng hồn thảo này sẽ là của ngươi. Thế nhưng người con mẹ nó lại không muốn. Không chỉ như thế mà những người khác trong sân cũng đều mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía Tô Hàn. 2 người này, một người so với một người càng khôi hài hơn, vừa rồi còn hấp tấp, nâng giá. Cứ từ 100 triệu một cho đến vài tỷ, cuối cùng là mấy trăm ức. Giống như thực sự đối với dưỡng hồn thảo kia cực kỳ coi trọng vậy. Hiện tại ngược lại thì tốt rồi. Đã có kết quả, 2 người lại nhường nhịn lẫn nhau sau. Đây là làm cái gì? Đừng lãng phí thời gian nữa. Tô Hàn liếc mắt nhìn qua lão giả kia. Người sau cũng kịp phản ứng, tính toán thời gian đích thực đã đẹp bị kéo dài. Lúc này hắn giơ mộc chủy trong tay, lần nữa hô lên. 1001 ức tiền tinh lần thứ 3. Mộc chủy hạ xuống giống như đập vào lòng Kim Linh vậy, để cho sắc mặt của hắn tái nhợt đi. Chúc mừng Kim Linh Hoàng tử đã đạt được 1 mẫu dưỡng hồn thảo. Hy vọng trong cuộc sống sau này Kim Linh Hoàng tử có thể bằng vào chút dưỡng hồn thảo này để lực lượng linh hồn tăng lên dữ dội. Từ đó là lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc, siêu việt người khác, thành tựu vô thượng thiên kiêu. Lão giả cười to rồi nịnh nọt một câu. Với hắn mà nói thì vô luận dưỡng hồn thảo này cuối cùng là Tô Hàn đạt được hay là Kim Linh Hoàng tử đạt được cũng không đáng kể. Vật phẩm ban đầu chỉ có giá trị 2 tỷ tiên tinh, có thể nâng lên 1000 ức, giá gấp 50 lần đã quá đủ rồi. Thành danh đấu giá đại sư của hắn cũng không bị rớt xuống, ở trong cuộc sống sau này cũng sẽ không sợ bị người ta lên án. Nhưng mà hắn thì dễ chịu. Thế nhưng sau khi nghe lời nịnh nọt kia, Kim Linh thực sự có một loại mong muốn đem hắn bóp chết đi cho rồi. Gia tăng lực lượng linh hồn, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc sau, thành tựu vô thượng thiên kiêu sau, lĩnh ngộ cái đại gia nhà ngươi, thành tựu cái bà ngoại nhà ngươi. Bản thân Kim Linh không phải là vì những dưỡng hồn thảo đó, hắn không có tu luyện linh hồn, bởi vậy mà những dưỡng hồn thảo này có luyện hóa được hay không còn chưa nhất định. Còn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc ư? Lĩnh ngộ, có mà lĩnh ngộ cái rắm. Đúng rồi, Kim Linh Hoàng tử, hỏi thêm một chút, ngài là dự định tự mình đi thu hoạch những dưỡng hồn thảo đó hay là để ta phân phó người đi lấy cho ngài? Âm thanh của lão giả lần nữa vang lên, Kim Linh liền phất tay và mặt âm trầm nói, tùy tiện. Vậy thì được, ta biết rồi. Lão giả nhìn ra là Kim Linh đang bất mãn, lúc này mới nói, sau một lát thì đế quốc sẽ phái người đem dưỡng hồn thảo mang tới, đưa tới trước mặt của ngài. Kim Linh còn chẳng muốn gật đầu, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Trong lòng hắn còn đang suy nghĩ, cũng may là đấu giá hội do nhà ta mở, mới không bị nhìn thấu, cùng lắm thì lưu dưỡng hồn thảo này lại, lần sau đấu giá là được. Hồn dưỡng hồn thảo được bán đấu giá xong, lão giả lại tiếp tục nói, đến đây thì đấu giá hội cũng đã đến vào giai đoạn quyết liệt rồi. Muốn mượn nhờ tình huống này thì vật phẩm đấu giá tiếp theo sẽ... Chờ một chút. Không đợi hắn nói xong thì âm thanh Tô Hàn từ trong bao xương số 1 truyền ra. Phượng Hoàng Vương chủ muốn nói ra suy nghĩ của mình sau, lão giả kia nói. Tô Hàn mỉm cười. Dưỡng hồn thảo đích thực là bán đấu giá đã xong, nhưng bổn vương muốn biết tài sản cá nhân của Kim Linh Hoàng tử đến cùng có đủ là 1.000 ước tiên tinh hay không. Lời này vừa ra toàn trường liền yên tĩnh, còn Kim Linh Hoàng tử thì trực tiếp nổ tung. Xong, lần này xong rồi. Chuyện mắn lo lắng nhất rốt cuộc vẫn phát sinh. Hắn vừa rồi còn vui mừng đây là đấu giá hội của Kim Dương Đế Quốc tổ chức. Mình làm hoàng tử, cho dù là dưỡng hồn thảo kia đưa tới trước mặt mình, nếu như mình không nguyện ý, thì nữ kia cũng không dám mở miệng đòi tiên tinh của mình. Thực sự không nghĩ đến là Tô Hàn vẫn luôn nhớ thương hắn. Mà những người khác trong sân thời khắc này cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được là vừa lúc bắt đầu thì Phượng Hoàng Vương Chủ đã cố tình nâng giá cao như vậy. Chắc không được đến cuối cùng hắn lại không muốn. Dưỡng hồn thảo đối với hắn thực sự vô dụng sao? Hay là 1.000 ức tiên tinh này là quá cao? Đều là không phải. Tính nết của Phượng Hoàng Vương Chủ này từ lúc đấu giá hội ở Minh Nhật Đế Triều, mọi người đã biết rồi. Mà Phượng Hoàng Vương Triều là thế lực có tài lực cỡ nào, mọi người cũng rõ luôn. Hắn không có khả năng bởi vì không đủ tiền mà từ bỏ dưỡng hồn thảo, từ đó nhường lại cho Kim Linh Hoàng Tử, cuối cùng còn đi vũ nhục chính mình. Lúc đó tất cả mọi người còn đang nghi ngờ, chẳng lẽ Phượng Hoàng Vương Chủ đổi tính, mặc cho người nhục mạ cũng không nói lại. Nguyên lai trong này là hắn đang chờ đợi Kim Linh. Tô Hàn không hỏi thì bọn hắn còn không suy nghĩ về phương diện đó. Dù sao Kim Linh cũng là hoàng tử của Kim Dương Đế Quốc, dùng tài lực của đế quốc thì chẳng lẽ 100 tỷ tiên tinh không quan trọng đều không bỏ ra nổi sao? Vậy còn gọi là đế quốc gì nữa? Thế nhưng Tô Hàn lúc trước rõ ràng đã hỏi Kim Linh hoàng tử là đại biểu cho Kim Dương Đế Quốc hay đại biểu cho chính bản thân mình. Mà câu trả lời lúc đó của Kim Dương hoàng tử là đại biểu chính mình. Kể từ đó thì việc này liền náo nhiệt rồi. Một cái hoàng tử không quan trọng thì có được bao nhiêu tiên tinh? Loại nhân vật đỉnh cấp có thân phận cao như là Kim Giật, bổng lộc hàng năm cùng với ban thưởng cộng lại mới đâu đó chỉ có hơn 100 triệu mà thôi, mà Kim Linh hắn thì có thể có được đến đâu? Lúc này toàn trường yên tĩnh, Kim Linh ngốc trệ ở đó. Cái đầu cao ngạo của hắn đã không còn phải là cúi thấp xuống nữa mà giống như người ta bị chém vậy. Lão giả kia trong lúc nhất thời cũng sững sờ ra đó. Bản thân hắn là người của Kim Dương Đế Quốc, há lại có thể không biết tài sản của Kim Linh này nhiều ít bao nhiêu. Không biết xác thực thì cũng biết được đại khái. Vì Phượng Hoàng Vương Chủ này hiển nhiên cũng là muốn nhìn vào điểm chết này để chỉnh hắn. Nghe nói là đấu giá hội của Kim Dương Đế Quốc có quy định, nhất định là phải có đầy đủ tiên tinh làm điều kiện tiên quyết thì mới có thể kêu giá. Ở phía dưới yên tĩnh, âm thanh của Tô Hàn lại vang lên. Cũng đúng dịp, ở trên đấu giá hội của Minh Nhật Đế Triều cũng có loại quy củ này. Lúc ấy tranh đoạt cái gì thì bổn vương cũng đã quên. Nhưng một vị hoàng tử của Vân Hải Vương Triều đã từng hoài nghi là bổn vương có loại tài lực đó không. Minh Nhật Đế Triều cũng phái người tự mình nghiệm chứng, cho nên đấu giá hội phải kéo dài. Đối với việc này bổn vương cũng không có dị nghị gì. Dù sao lúc đó giá cả thực sự có chút cao, nghiệm chứng một chút là công bằng với tất cả mọi người. Nói đến đây Tô Hàn khẽ dừng lại rồi lại nói, dĩ nhiên bổn vương sẽ không quá phận đến mức là thăm dò xem tài sản cá nhân của Kim Linh hoàng tử đến cùng nhiều ít ra sao. Nhưng ít ra phải xem hắn có đủ 1.000 ức tiên tinh hay không, để xem có vấn đề gì xảy ra hay không. Nghĩ đến dùng cái loại anh tuấn tiêu quần bạt tụy này của Kim Linh hoàng tử, cái thế vô song như vậy, khí độ lớn lối như vậy, ngay cả dưỡng hồn thảo cũng có thể là mua lại, vậy thì hẳn là sẽ không cự tuyệt chứ. Dù sao thì đây cũng là vì lẽ công bằng, mọi người nói có đúng không? Sau khi nói xong, Tô Hàn nhún vai rồi chậm rãi ngồi xuống, khóe miệng quán mang theo nụ cười, ánh mắt phát ra dị sắc, tay phải nâng lên, ngón trỏ duỗi ra, chỉ về một hướng, đó là Kim Linh sắc mặt đã tái nhợt. Kim Linh Hoàng tử, xin người bắt đầu biểu diễn đi. Chậc, Phượng Hoàng Vương chủ này thật đúng là âm hiểm đến tận nhà bà ngoại. Ta còn nói tại sao thành thật như vậy, nguyên lai là đang hùng hục đào hố, chờ Kim Linh Hoàng tử nhảy vào. Phượng Hoàng Vương chủ, đúng là Phượng Hoàng Vương chủ à? Căn bản không cần ra tay, không cần phải lấy tiền lẹn người, chỉ vài câu nói để cho Kim Linh Hoàng tử rơi vào trong hố bẫy. Mọi người mở miệng nghị luận liên tiếp, cho đến hồi lâu. Ban đầu là một phòng đấu giá vô cùng náo động, lại dần dần lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt đều rơi vào trên người Kim Linh Hoàng tử. Bọn hắn cũng không đi giễu cợt nữa, dù sao thì đây cũng là Kim Dương Đế Quốc, đắc tội với một vị hoàng tử là không sáng suốt. Thế nhưng ánh mắt của bọn hắn, thân sắc của bọn hắn lại đủ chứng minh, bọn hắn là đang chờ xem náo nhiệt, xem kịch vui. Bỏ đá xuống giếng và cười trên nỗi đau của kẻ khác chính là sở thích, mà ai cũng muốn làm, nhưng bọn họ không làm. Thế nhưng xem náo nhiệt một chút thì Kim Dương Đế Quốc làm sao mà quản được. Khục khục. Lão giả ho nhạt, ho khẽ một tiếng cắt ngang bầu không khí nhột nhạt. Không thể không nói thì cái loại chuyện này hắn đích thực có chút kinh nghiệm. Phượng Hoàng Vương chủ, thời gian của đấu giá hội đã bị trì hoãn một chút, không bằng chờ đấu giá hội kết thúc xong chúng ta lại nghiệm chứng, ngài thấy thế nào? Đối với Tô Hàn, xưng hô đã từ ngươi biến thành ngài. Trong lúc vô hình, lão giả nịnh nọt Tô Hàn một câu. Hắn không tin là Tô Hàn nghe không hiểu. Mà nghe nói Phượng Hoàng Vương chủ đến đây thì đã cùng với rất nhiều công chúa và hoàng tử chuẩn bị xong rượu ngon và thức ăn. Chỉ đợi đấu giá hội kết thúc xong thì sẽ thỉnh đãi một khoản. Lão giả nói tiếp, mong rằng Phượng Hoàng Vương chủ xem trên mặt mũi của Kim Giật hoàng tử, cho lão phu chút tỉnh mọn, cũng cho Kim Dương Đế Quốc ta chút tỉnh mọn. Hắn hết sức thông minh, không phải để cho Tô Hàn nhìn mặt mũi của đế chủ, cũng không phải để Tô Hàn nhìn mặt mũi của Kim Dương Đế Quốc, mà để cho hắn nhìn mặt mũi của Kim Giật. Người nào mà không biết quan hệ giữa Kim Giật và Tô Giao? Dù nói thế nào thì Tô Hàn cũng phải vì nữ nhi của mình mà lui một bước. Nhưng mà đối với tính nết của Tô Hàn thì lão già này vỏn vẹn tự cho là đã hiểu mà thôi. Hắn thực sự không có hiểu rõ. Không cần, Tô Hàn ngước mắt lên thản nhiên nói. Thời gian, bổn vương có rất nhiều. Nghĩ đến chư vị ở đây, có thể rút thời gian tham gia buổi đấu giá hội này thì cũng phải có thời gian. Đã như vậy thì không cần trì hoãn nữa, trực tiếp nghiệm chứng đi. Bằng không, tất cả mọi người đều có khả năng tùy ý kêu giá, vậy thì quy củ của đấu giá hội chẳng phải loạn rồi sao? Lão giả biến sắc, cái này... Hắn dò dự một chút vẫn là khổ sở nói, kỳ thực vương chủ không cần như thế, món ngon vĩ ngũ mỹ vị đã chuẩn bị cho ngài, nói không chừng sau khi đấu giá hội kết thúc, hắn còn có thể tự mình gặp ngài một lần. Cái này đơn thuần là nói hiêu nói vượn, bất quá... Đối với hắn mà nói, chuyện này chỉ cần che giấu cho qua, vậy thì coi như là mình có thể giấu trời qua biển. Lúc đó đế chủ không xuống gặp thì có thể thế nào? Đế chủ đều đã vác ra, đây rõ ràng là dùng tới để uy hiếp Tô Hàn. Mềm không ăn, cứng rắn, phải chơi thôi. Kim Dương đế chủ có gặp hay không không quan trọng. Rượu ngon món ngon, trong đây ta cũng có. Tô Hàn vẫn mỉm cười, người cứ trực tiếp nghiệm chứng là được. Sắc mặt của lão già cứng lờ ra, trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi. Cái Phượng Hoàng Vương chủ này sao lại không có nhãn lực như vậy? Nếu như đế chủ có thể tiếp kiến hắn, đối với hắn mà nói là vinh hạnh chí cao vô thượng. Ngược lại hắn thì tốt rồi, lại còn nói cái gì mà có gặp hay không không quan trọng. Đơn giản là một cái đồ đốn mạt à. Cách đó không xa, Kim Linh Hoàng tử đứng đó vẻ mặt chợt xanh chợt tím, trong mắt chuyển động, tựa hồ đang suy tính biện pháp giải quyết. Thế nhưng có biện pháp nào để giải quyết đây? Giờ phút này đi vay tiền người khác sau. Nhiều người như vậy đều đang ngó chừng hắn, vay ai, mượn ai. Hay là thực sự xuất ra chữ vật giới chỉ cho bọn hắn nhìn một chút, xem cái rắm, bên trong đừng nói là 1.000 ức tiên tinh, ngay cả 10 ức cũng không có. Cái này, lão già hít sâu một hơi, còn muốn cứu chủ. Phượng Hoàng Vương chủ thật ngại ngùng, Kim Linh Hoàng tử dù sao cũng là hoàng tử, dùng thân phận của lão phu không dám vượt qua, cho nên hay là chờ sau này nghiệm chứng đi. Phải không đây? Tô Hàn cười gằn một tiếng, lật tay, viên thất phẩm bạo châu kia lại xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào lão giả, thản nhiên nói, người nghiệm không? Lời nói bình thản nhưng tràn đầy lực uy hiếp. Lão giả kia nhìn thất phẩm bạo châu, khóe miệng hùng hồng co quắp lại. Gia hỏa này động một chút lại cầm thất phẩm bạo châu ra dọa người. Người có muốn mặt mũi hay không? Ta hỏi ngươi là ngươi có muốn mặt hay không thì có. Vương chủ, loại vật phẩm như thất phẩm bạo châu này cũng không thể tùy ý lấy ra chơi. Lão phu khuyên ngài vẫn nên thu hồi đi cho thỏa đáng. Lão giả trầm giọng nói. Lại nói thất phẩm bạo châu ngài cũng không có bao nhiêu, nghĩ đến sẽ không thực sự ném ra. Nếu người không nghiệm, ta sẽ ném. Tô Hàn trực tiếp nói. Lần này không riêng gì lão giả mà những người khác trong sân sắc mặt đều đại biến. Ma quỷ, đơn giản là một cái ma quỷ. Nhớ tới những hành vi mà Tô Hàn đã làm, trong lòng mọi người lại co quắp một trận. Treo thưởng cái đầu của Vân Hải Vương chủ, diệt đi hoàng thành của Thánh Hoàng Đế quốc, dùng cái tính cách chẳng sợ bố quan thằng nào đó của hắn, thì việc ném ra miếng thất phẩm Bạo Châu này chỉ sợ hắn thực sự có thể làm ra được. Đừng kéo dài thời gian nữa, nhanh nghiệm chứng đi. Đúng vậy, đây vốn là quy củ của đấu giá hội, chúng ta cũng muốn nhìn một chút Kim Linh hoàng tử đến cùng có được 1.000 ước tiên tinh hay không. Chúng ta thực sự không sợ, chúng ta chẳng qua chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Thất phẩm Bạo Châu này chẳng có quan hệ gì cả. Chính người đều đã nói kéo dài thời gian, vậy thì đừng có lãng phí. Lời của Phượng Hoàng Vương chủ cũng không phải là có mau bệnh, dù sao thì nếu không có quy củ, tất cả mọi người đều có thể kêu giá, người nói có đúng hay không? Giờ khắc này tất cả mọi người đều mở miệng thúc giục lão giả tiến hành nghiệm chứng. Ây, bọn hắn thực sự chỉ đơn thuần muốn nhìn xem Kim Linh hoàng tử đến cùng có 1.000 ức tiên tinh hay không, còn thất phẩm Bạo Châu hay sao không quan trọng, bọn hắn không sợ. Nghiệm chứng đi. Ngay tại thời điểm vẻ mặt lão giả không ngừng biến hóa khó xử muốn chết, thì âm thanh của Kim Giật từ trong bao xương truyền ra. Mà sau khi nghe được lời này, trong mắt Kim Linh lộ ra vẻ căm hận ngút trời, còn lão giả thì nhẹ nhàng thở phào ra. Thời điểm không có đế chủ thì Kim Giật hoàng tử chính là người cầm lái của Kim Dương Đế quốc. Quán mở miệng vậy coi như có thực sự nghiệm chứng thì Kim Linh hoàng tử cũng không thể tìm mình phiền toái được. Nếu Kim Giật hoàng tử đều đã mở miệng, Kim Dương Đế quốc ta cũng không thể để mọi người thất vọng. Lão giả nói, ở trên cơ sở công bằng, chúng ta tiếp theo sẽ nghiệm chứng Kim Linh hoàng tử đến cùng có 1.000 ức tiên tinh hay không. Đều cút ngay cho ta. Vào thời khắc này, Kim Linh bỗng nhiên giống lên, vẻ mặt dữ tợn, cánh tay chỉ vào lão giả, một cánh tay chỉ vào gian phòng của Kim Giật, cắn răng nghiến lợi nói, chỉ bằng hai cái cẩu vật ăn cây táo rào cây sung các ngươi mà muốn nghiệm chứng tài sản cá nhân của bản hoàng tử sau, nằm mơ. Hoàng đệ, bất quá là nghiệm chứng một chút, ngươi có 1.000 ức tiên tinh hay không mà thôi, cần gì phải sủa loạn lên như thế. Cảm nhận được khí tức bạo phát ra trên người của Kim Linh, Kim Giật xuyên thấu qua bao xương chậm rãi nói, đây cũng là để cho công bằng, nếu như người bạo lực kháng cự, vậy thì chuyện này bị phụ hoàng biết được nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Thời điểm nghe được hai chữ phụ hoàng, vẻ mặt Kim Linh rõ ràng biến đổi, hết sức rõ ràng hắn vẫn còn lý trí chứ không có điên cuồng được. Nhưng bản thân hắn không có 1.000 ức tiên tinh, đến 10 hắn gộp lại cũng không có, như thế nào để cho người ta lục soát? Nếu như sau khi lục soát kết quả không có, nói cho tất cả mọi người mình không có 1.000 ức tiên tinh, vậy thì cái mặt mũi hoàng tử của mình để ở đâu? Mặt mũi Kim Dương Đế quốc để ở đâu? Tại chính đấu giá hội của nhà mình không ngừng làm âm làm ý, vòn vẹn chỉ là ân oán và tôn nghiêm, đến cuối cùng còn không làm được đối phương ngã xuống, rồi lại để cho đối phương đùa bỡn một lần. Đây là khuất nhục bậc nào? Sau khi Kim Dương Đế chủ biết việc này, chẳng lẽ không tức giận hay sao? Ngược lại, đều sẽ bị trừng phạt, vậy sao còn để bọn đốn mạt này tới nghiệm chứng tài sản của mình? Kim Giật, người chính là một cái cẩu tạp toái, ăn cây táo rào cây sung, Kim Linh gào thét. Người đâu? Kim Giật thản nhiên nói, ngăn Kim Linh hoàng tử lại, để cho hắn giao ra chữ vật giới chỉ. Sao? Nghe thấy lời ấy, những thủ vệ kia đều sửng sốt một chút, tự mình lục soát người mình sau. Kim Linh dù nói thế nào thì cũng là một vị hoàng tử dòng chính. Bọn hắn làm sao dám lục soát người một vị hoàng tử đây? Mệnh lệnh này nếu như Kim Dương Đế chủ phát ra thì còn tốt. Thế nhưng Kim Giật, tuy nói hắn ở trong rất nhiều hoàng tử thì giống như mặt trời ban trưa, được xưng là người có khả năng tấn thăng làm đế tử, trở thành tân nhiệm đế chủ. Thế nhưng đó dù sao cũng là thì tương lai. Kim Giật biết rõ những thủ vệ này cố kỵ, hơi trầm ngâm lại nói, nếu như Kim Linh hoàng tử cự tuyệt soát người, vậy thì coi nhắn ngầm thừa nhận hắn không có 1.000 ức tiên tinh. Lời này thực sự có thể nói là quân pháp bất vị thân. Nếu như trên người Kim Linh thực sự không có 1.000 ức tiên tinh, tổn thất đó không riêng gì là mặt mũi của Kim Linh hắn, mà còn là mặt mũi của cả Kim Dương Đế quốc. Thế nhưng có nhiều người nhìn như vậy, không lục soát cũng không được. Việc này nếu không xử lý tốt, không cho ra kết quả, vậy thì sau đấu giá hội này, lần sau tổ chức còn ai tới tham gia nữa? Người của Kim Dương Đế quốc, hoàng tử có khả năng kêu giá lung tung, vậy người khác còn tới đây mua đồ nữa sao? Nếu như nhất định phải dứt bỏ, vậy thì Kim Giật liền lựa chọn là dứt bỏ mặt mũi của Kim Dương Đế quốc. Dù sao, so sánh với lợi ích ngày sau thì mặt mũi thời khắc này lại đáng là gì? Cái này trong mắt bất luận người nào đều là một phương thức quyết định xử lý chính xác. Oanh! Khí tức trên người Kim Linh bùng nổ, cả người trực tiếp bật lên từ chỗ ngồi lao ra khỏi phòng đấu giá. Không có thủ vệ ngăn cản, tất cả mọi người lẳng lặng nhìn một màn này. Kim Linh rời đi, coi như là chấp nhận, Kim Giật trầm giọng nói. Ngầm thừa nhận kỳ thực cũng là sự thật. Mọi người đều biết là nếu Kim Linh hoàng tử vẻn vẹn chỉ đại biểu cho chính mình thì căn bản không móc đâu ra 1.000 ức tiên tinh. Trực tiếp nhất mà nói, nếu nhắn thực sự có thì như thế nào lại không nghiệm chứng chứ? Để làm trừng phạt thì bổn vương không cần phải nói tới. Nhìn lướt qua hướng cổng, Tô Hàn thản nhiên nói. 1.000 ít tuyên tinh mua những dưỡng hồn thảo này, bổn vương sẽ không lấy ra. Nên làm như thế nào? Nghĩ rằng Kim Dương đế quốc các người so với bổn vương càng rõ ràng hơn. Ồ, lão già kia hít vào một hơi thật sâu liền nói. Chuyện về dưỡng hồn thảo thực sự là coi như chút nhạc đệm. Nếu như không có người nào tranh đoạt, vậy thì liền dùng giá cả lúc trước của Phượng Hoàng Vương chủ để mà làm giá chuẩn. Nếu có người còn muốn ra giá thì có thể tiếp tục cạnh tranh. Còn ai ra giá nữa? Còn người nào nguyện ý nữa? Nếu như có người cạnh tranh cùng với Tô Hàn thì cũng sẽ không xuất hiện một màn kim linh ngớ ngẩn kia. 3 phút trôi qua, cả trong hội trường không ai ra giá nữa. Một mẫu dưỡng hồn thảo là bị Tô Hàn dùng giá 2.100.000 vạn để mua về. Dưỡng hồn thảo này, Kim Dương các người lấy đi cũng tốt. Đấu giá hội trước khi kết thúc, đưa tới trong tay của bổn vương, Tô Hàn thản nhiên nói. Được, lão giả khẽ gật đầu, che giấu đi sự xấu hổ, nhanh chóng đem vật phẩm đấu giá tiếp theo mang ra. Thời gian trôi qua, đấu giá hội tiếp tục, sự tình của Kim Linh, Kim Giật xử lý rất tốt, cũng có thể để cho các thế lực khác an tâm. Bởi vậy mà đấu giá tiếp theo vẫn là lửa nóng hừng hực, mà càng đến giai đoạn cuối thì vật phẩm đưa lên càng tốt, người tranh đoạt tự nhiên càng nhiều, âm thanh kêu giá cũng là sóng sau cao hơn sóng trước. Khiến người ta cảm thấy nghi ngờ là sau dưỡng hồn thảo, thì gian phòng của Phượng Hoàng Vương chủ lại trở nên trầm mặc. Cho đến giữa trưa vật phẩm cuối cùng, cũng là vật phẩm áp trục của hội đấu giá được đưa lên, đó là một tảng đá, xen lẫn giữa đá và vàng. Thử nhìn một cái thì nó giống như là một cây tảng đá màu vàng kim, chỉ lớn cỡ nắm tay mà thôi, không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào, mà cũng không nhìn ra chỗ dị thường. Cái này không khỏi để cho nhiều người âm thầm nhíu mày. Nhưng mà bọn hắn biết có thể đưa ra làm vật phẩm áp trục thì tuyệt đối không phải là phàm vật. Rốt cuộc cũng tới. Ở trong bao xương, vẻ lười biếng trên người của Tô Hàn bị quét sạch, chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được vật phẩm này. Tinh không chi lệ, thần thú chi huyết, tinh hoa nhật nguyệt, 3 món đồ này đều đã được, chỉ kém mỗi thái cổ vẫn thạch mà thôi. Sau khi 4 vật phẩm này tập hợp thì đạo ấn ký thứ nhất của đế thiên sẽ có thể thức tỉnh lại, mà một khi thức tỉnh sẽ để cho đế tộc chân huyết của hắn dùng tư thế nghịch thiên mà bay lên, rung động cả trung đẳng tinh vật. Nhớ tới đế thiên, Tô Hàn không khỏi nghĩ tới nam nhân phong hoa tuyệt đại trong thánh vực kia, đế nhất. Cùng là đế tộc chân huyết, đế thiên tựa hồ là so với đế nhất còn muốn nồng đậm hơn một chút. Tương lai của hắn thực sự khiến cho người ta hết sức chờ mong. Thái cổ vẫn thạch. Lúc này âm thanh của lão giả truyền ra. Đối với vật này có lẽ người biết đến không nhiều. Cho dù Kim Dương đế quốc ta cũng là ngẫu nhiên thấy được trên một cái cổ thư thôi mới biết được nó tồn tại. Vật này đến cùng có tác dụng cỡ nào trong cổ thư cũng chỉ ghi lại mơ hồ không rõ, không có đáp án xác thực. Mà người gửi đấu giá vật phẩm này sau khi mang đến Kim Dương đế quốc thì Kim Dương đế quốc ta cũng nhiều lần tra xét mà không tìm được phương pháp sử dụng chính xác. Đơn giản mà nói, vật này chính là mảy may vô dụng. Lời vừa nói ra lập tức nhấc lên một trận náo động. Mảy may vô dụng ư? Nếu như vô dụng, ngươi còn lấy ra làm vật phẩm áp trục, ngươi là muốn làm khỉ làm xiếc à? Nhưng mà phải xác nhận một điểm, vật này tuyệt đối là chí bảo, sở dĩ vô dụng là chẳng qua còn chưa tìm được cách sử dụng mà thôi. Lão giả lại nói, có lẽ lời của lão phu có chút thấp cổ bẽ họng, thế nhưng không phải lây là lời mà lão phu nói, mà là đế chủ tự mình nói ra. Đế chủ? Đế chủ của Kim Dương đế quốc tự mình nói sao? Nói cách khác là ở trong ánh mắt của tên đế cảnh cường giả thì đây cũng là một kiện bảo vật sao? Nếu như Kim Dương đế quốc cảm thấy nó là bảo vật, vậy sao các người không tự mình mua đi? Ngược lại chúng ta có cầm lấy thì cũng chỉ là gân gà. Có một âm thanh mỉa mai truyền đến. Âm thanh này phát ra từ bao xương số 2, ngay cách vách của Tô Hàn. Bọn hắn là người của Huy Hoàng Thánh Triều. Sẽ lại không nghĩ tới vẻ mặt lão giả kia không thay đổi chút nào, nụ cười càng thêm nồng đậm mà nói, đế chủ đã từng cố tình nhắc nhở qua thái cổ vẫn thạch này Kim Dương đế quốc cũng tham dự tranh đoạt, nếu như không phải là người gửi vật phẩm này đến đấu giá mà còn không nguyện ý bán thẳng cho Kim Dương đế quốc thì sợ rằng nó sẽ không xuất hiện trên đấu giá hội đâu. Sao người trong bao xương số 2 phát ra tiếng kêu tự tin như vậy? Sao đây quả thật là chí bảo sao? Trước khi mà vô phương xác nhận, ngài cho rằng phải là phải, còn nếu ngài cho rằng không phải vậy thì nó không phải. Lão giả mỉm cười rồi cao giọng nói, thái cổ vẫn thạch này theo cổ thư ghi chép là nó tới từ thiên thạch thời đại thái cổ, trải qua tuế nguyệt tăng thương mà tồn tại đến ngày nay. Giá khởi đầu là 10 vạn ức tiền tinh, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 1.000 ức. Giá tiền này vừa xuất ra làm toàn bộ phòng đấu giá yên tĩnh, ngay sau đó oanh một tiếng, rất nhiều thế lực trực tiếp sôi trào. Ngươi lặp lại lần nữa coi, 10 vạn ức tiên tinh, Kim Dương đế quốc của ngươi, sợ là thèm tiền đến điên rồi. Vật này coi như có chân quý thì cuối cùng cũng chỉ là một vật phẩm trong trung đẳng tinh vực mà thôi. 10 vạn ức tiên tinh, các ngươi thật đúng là dám ra giá. Lão giả, ngươi có biết 10 vạn ức tiên tinh đại biểu cho cái gì không? Ngươi đi hỏi một chút, coi những hoàng triều cao cấp nhất kia có thể lấy ra được 10 vạn ức tiên tinh hay không? Vật này làm được gì các người cũng không biết, chỉ dựa vào vài câu nói, chỉ dựa vào hai chữ chí bảo, lại chỉ dựa vào Kim Dương đế chủ tự mình mở miệng, nó liền đáng giá 10 vạn ức tiên tinh rồi sao? Ngươi coi chúng ta là đồ đần để mà đùa giỡn à? Trong phòng đấu giá lúc này là một mảnh náo động, mà lão già kia thì dường như đã sớm dự liệu một màn này. Cho dù hắn có chuẩn bị nhưng giờ phút này đụng phải những lời mỉa mai đầy trời vẫn không nhịn được mà mặt mo đỏ ửng lên. Tầm mắt nhìn quanh bốn phía chờ mong có người có thể ra giá để cứu mình. Trực tiếp lướt qua những cái chỗ ngồi kia, bởi vì trong đám chỗ ngồi này thì ngoại trừ hoàng tử Kim Linh ra, người cao nhất cũng chỉ là người của hoàng triều mà thôi. Một tòa hoàng triều có nhiều tiền đi nữa cũng không có khả năng xuất ra 10 vạn ức tiên tinh, coi như là đế quốc cũng có chút là quá sức miễn cưỡng. Có lẽ duy nhất có lực tranh tài ở đây cũng chỉ có những thánh triều kia. 10 vạn lẻ 100 tỷ. Vào thời khắc này trong một gian phòng chuyển ra âm thanh, không phải là Tô Hàn mà là hoàng tử Kim Giật. Hắn kêu giá mang theo sự tự tin bình tĩnh để cho những náo động bên ngoài đều dừng lại một chút. Có ý tứ gì đây? Kim Dương đế quốc thực sự là dám lấy sao? Chẳng lẽ đồ vật này thực sự là chí bảo sao? Nơi này dù sao cũng là đấu giá hội của Kim Dương đế quốc, Kim Giật sẽ không ngu ngốc giống như Kim Linh cố ý chạy tới quấy rối. Mà lão giả kia trước đó có nói là Kim Dương đế chủ đã từng nhắc qua vật này Kim Dương đế quốc cũng tham dự cạnh tranh. Như vậy nói rõ là trước đó bọn họ đã biết giá quy định 10 vạn ức tiên tinh rồi. Kim Giật hoàng tử dẫn đầu mở miệng, liền không sợ các thế lực khác tranh đoạt vén sau. Cái này sợ là có một loại tự tin nào đó, có người thầm nghĩ trong lòng. Nếu như vật này vô dụng, vậy thì Kim Dương đế quốc sẽ không tự mình giữ lại. Kim Giật đã dám mở miệng, vậy thì nói rõ vật này nhất định là không kém. Dù sao ở đây cũng có người của thế lực lớn, có người đã được chứng kiến những chẳng diện cao hơn nhiều. Sau khi kiếp sợ ban đầu qua đi, bọn hắn cũng đều tỉnh táo lại và bắt đầu suy tư. Đánh cược một lần, tiền cược này nhưng mà có chút lớn nha. 10 vạn ức tiên tinh, hoàng triều căn bản không bỏ ra được. Đế quốc lấy ra thì cũng phải thổ huyết ói máu. Thánh triều hoàn toàn chính xác có thể lấy ra, nhưng cũng đau thịt tới cực điểm. Huống hồ đây chỉ vỏn vẹn là giá quy định mà thôi. Ai biết được giá cuối sẽ đi tới mức nào. Tất cả mọi người đều ngờ vực vô căn cứ. Bởi vậy sau khi Kim Giật mở miệng, trong phòng đấu giá lâm vào một bầu không khí ngột ngạt. 11 vạn ức. Cũng vào thời khắc này đạo âm thanh kêu giá thứ hai chuyển ra. Bá. Rất nhiều ánh mắt nhìn về bao xương số 1. Âm thanh kêu giá kia vẫn là trong gian phòng số 1 chuyển tới. Nhưng không phải thanh âm của Kim Giật, mà là âm thanh của Phượng Hoàng Vương Chủ. Tăng giá một phát 9.000 ức. Điên rồi. Thực sự là điên rồi. Đây cũng không phải dùng từ ngàn để làm đơn vị, mà dùng 100 tỷ để làm đơn vị. Ta con mẹ nó liền thật không biết Phượng Hoàng Vương Triều đến cùng có bao nhiêu tiền. Phượng Hoàng Vương Triều đến cùng có bao nhiêu tiền ư? Đây là suy tính trong đầu của mỗi người. Mỗi một lần Phượng Hoàng Vương Chủ hiện thân đều sẽ dùng tài lực làm thiên hạ kiếp sợ. Mỗi một lần sau khi sự tình kết thúc, mọi người đều sẽ cảm thấy đây là mờ giới hạn cuối cùng về khoản tài lực bọn hắn đã nỏ mạnh hết đà. Nhưng mà thời điểm lần sau Phượng Hoàng Vương Chủ hiện thân lại sẽ xuất hiện tiền tình với số lượng khó mà hình dung để cho bọn hắn phải chùn bước. Tiền của Phượng Hoàng Vương Triều phảng phất như vô cùng vô tận vậy. Đương nhiên, thời khắc này tiêu điểm không phải là việc Phượng Hoàng Vương Triều có tiền hay không, mà là cái thái cổ vẫn thạch kia thực sự đáng giá nhiều tiền như vậy sao? Hay là nói Phượng Hoàng Vương Chủ cùng với Kim Dương Đế Quốc này sớm đã thông đồng với nhau, cố ý tăng giá vật phẩm lên để khiến người khác rơi vào hố? Dù sao thì Phượng Hoàng Vương Triều và Kim Dương Đế Quốc sau này rất có thể thông gia với nhau. 11 ức 1.000 vạn, Kim Giật lần nữa mở miệng. Có thể nghe ra gian nan ở trong lời nói của hắn. Để mà so sánh với Tô Hàn thì hắn thực sự là kém rất xa. Dùng tài lực để so sánh Kim Dương Đế Quốc của hắn cũng càng kém quá xa. Lấy cơ sở là 10 vạn ức, cố tình lâng lên 1.000 ức đã là một điều hết sức khó khăn rồi. Mà đế quốc sau hắn cũng không đủ để chống đỡ cho hắn tiêu xài như vậy. 12 vạn ức. Sau khi Kim Giật dứt lời thì Tô Hàn lại lập tức mở miệng. Ánh mắt của mọi người xuyên thấu qua bao xương có thể nhìn thấy sắc mặt Kim Giật đã đỏ lên. Đây rốt cuộc là diễn hay là thật đây? Nếu như là thật thì thằng bố vợ này thực sự là không cho con rể chút mặt mũi nào. 12 vạn 1 ngàn ức, 13 vạn, 13 vạn 1 ngàn ức, 14 vạn, 14 vạn 1 ngàn ức, 15 vạn. Ta rời khỏi. Kim Giật trực tiếp đứng lên, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi chỉ trong mấy lần nâng giá ngắn ngủi đã phải khiến hắn thừa nhận áp lực cực lớn. Trái lại Tô Hàn ở đó mặc dù là đã đứng lên, nhưng là hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt bình thản, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thái cổ vẫn thạch, gương mặt giống như đã tính trước. Giá cả 15 vạn ức đối với người khác mà nói thực sự là một cái giá trên trời, thế nhưng đối với hắn mà nói thì bất quá chỉ là 500 vạn nguyên tố tinh thạch mà thôi. Chữ vật giới chỉ vừa mở ra, ở trong thánh tử tu di giới tùy tiện chứa một ít thì cũng không chỉ là 1.500 vạn như thế. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.